Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Hào môn thế giới. Không có bất luận cái gì cảm giác. Trong tầm mắt hai chỉ chân thật giống như không tồn tại giống nhau. Vô luận là chụp vẫn là véo đều không có chi giác. Cho dù là dùng ngón tay chọc băng gạc bao vây địa phương, cũng không có đau đớn. 5 phút sau, Ninh Tố tiếp nhận rồi sự thật. Từ bỏ lăn lộn này hai cái đùi động tác, nàng thật dài mà thở dài. Một lần nữa về phía sau nằm xuống. Tiếp thu cốt truyện. Xin lỗi ký chủ. Lần này cốt truyện ra điểm vấn đề. Xảy ra vấn đề. Lần này cốt truyện khả năng đối ngài không có quá lớn trợ giúp. Tiếp thu đi. Ôm ấp tò mò. Ninh Tố thu được như vậy một phần cốt truyện. Đây là một quyển tình yêu và hôn nhân tiểu thuyết. Nữ chủ, Ninh Tố, là một vị hào môn thiên kim. Cốt truyện là từ liên hôn bắt đầu. Vì trợ giúp trong nhà công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Nữ chủ cùng Tiết gia nhị thiếu gia Tiết Sâm kết hôn. Tiết gia đáp ứng cho mượn tài chính cấp Ninh gia. Ninh gia cũng đáp ứng kế tiếp hợp tác chung đối Tiết gia nhường lợi. Có thể nói là giai đại vui mừng, chỉ có liên hôn đương sự không thế nào cao hứng, Tiết Sâm bản nhân. Đối hôn sự này là cực kỳ bài xích. Hắn trong lòng có một cái đi xa tha hương bạch nguyệt quang tô xảo xảo. Bởi vì cùng đối phương chia tay vẫn luôn suy sụp tinh thần đến bây giờ. Biến thành một cái thanh sắc khuyển mã ăn chơi trác táng. Nữ chủ cũng có một cái từ nhập học bắt đầu liền yêu thầm nam thần Dịch Minh Phong. Còn không có tới kịp thổ lộ. Liền không thể không cùng Tiết Sâm kết hôn. Từ gặp mặt bắt đầu liền lạnh mặt hai người. Ở xả giấy hôn thú về nhà trên đường. Bối quá người khác ở trên xe liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Đồng dạng kiêu ngạo hai người ai cũng không nhường ai. Đại xảo một trận. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Là một đôi mặt ngoài phu thê. Chờ hai nhà hợp tác kết thúc. Liền đường ai nấy đi. Thậm chí còn từng người viết một phần giấy cam đoan, nhưng tác giả như thế nào sẽ cứ như vậy làm nam. Nữ vai chính không hề giao thoa. Ở cha mẹ dưới áp lực, bọn họ bị bắt đầu ở chung. Ở cái này trong quá trình, đã xảy ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự tình. Càng ở chung, càng phát hiện đối phương ưu tú đáng yêu một mặt. Dần ra, hai người ồn ào nhốn nháo thế nhưng cũng sinh ra một ít cảm tình, nghĩ lầm chính mình còn ái những người khác, bọn họ đem đối phương định nghĩa vì bằng hữu. Nhưng mà hành vi cử chỉ như thế nào đều lộ ra một cổ luyến ái toan xú vị. Cứ như vậy, hai người cảm tình chậm rãi thăng ôn. Tiết Sâm bắt đầu trở nên thành thục, nữ chủ bắt đầu trở nên ôn nhu. Bọn họ cuối cùng đi tới cùng nhau. Trở thành một đôi chân chính ân ái phu thê, ở cái này trong quá trình. Hỗn loạn bạch nguyệt quang về nước. Tiết Sâm lòng đang tô xảo xảo cùng nữ chủ gian lắc lư không chừng. Dịch Minh Phong đối với nữ chủ thổ lộ. Nói vẫn luôn ở nhìn chăm chú nàng. Từ đại một quân huấn liền thích nàng. Làm nữ chủ thế khó xử. Còn có tô xảo xảo là nữ chủ phụ thân tư sinh nữ. Nữ chủ mẫu thân muốn cùng phụ thân ly hôn. Nữ chủ đệ đệ tỏ vẻ chính mình có thể dưỡng tỷ tỷ làm nàng rời đi nam chủ. Nam chủ gia đình thúc giục tiểu phu thê muốn hài tử từ cốt truyện, cuối cùng. Chuyện xưa ở bổ làm hôn lễ thượng. Nam nữ chủ tuyên thệ nơi đó hạ màn, Ninh Tố không có một chút xuyên thành nữ chủ vui sướng. Mà là rất là hoang mang mà xoa xoa huyệt thái dương. Cốt truyện xác thật tác dụng không lớn. Nàng hiện tại trạng huống ở trong nguyên tác cũng không tồn tại. Nữ chủ ở toàn bộ chuyện xưa, gặp quá lớn nhất thương bệnh là cảm mạo phát sốt, không có nửa điểm về tê liệt miêu tả, kia chính mình chân rốt cuộc vì cái gì không cảm giác. Nàng sửa chuyện xưa manh mối, lại lần nữa mở miệng phân phó, tiếp thu ký ức truyền chung, nguyên chủ ký ức, cùng câu chuyện này hoàn toàn bất đồng, nàng trong trí nhớ. Tô xảo xảo rất nhỏ đã bị phụ thân tiếp về nhà chung. Trở thành chính mình muội muội, sửa mệnh vì Ninh xảo xảo, nàng một chút cũng không thích cái này muội muội. Không chỉ có bởi vì đối phương làm chính mình mỹ mãn gia đình xuất hiện cái khe, còn bởi vì cùng tô xảo xảo ở chung chung, nàng luôn là sẽ chế tạo sự tình. Rất nhiều thời điểm rõ ràng là chính mình bị khi dễ, nàng lại luôn là đổi trắng thay đen, dùng nhu nhược đáng thương bộ dáng giành được mọi người đồng tình, làm chính mình bị người khác chỉ trích, bị phụ thân răn dạy, đối này nguyên chủ biểu hiện ra trắng ra không mừng. Mà nàng thái độ càng ác liệt, người khác liền càng cảm thấy Tô Sảo Sảo đáng thương, hình thành một cái tuần hoàn ác tính, phụ thân bất công càng ngày càng rõ ràng. Đệ đệ cũng bị mang theo cùng chính mình ly tâm, so với chính mình cái này kêu hắn học tập hảo hảo đọc sách thân tỷ tỷ, càng thích mang theo hắn chơi. Đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Sảo Sảo tỷ từ nhỏ đến lớn. Tựa hồ tất cả mọi người đứng ở Ninh Sảo Sảo bên kia chỉ trích chính mình. Trừ bỏ mẫu thân, nguyên chủ đối mẫu thân thực không muốn xa rời. Vì mẫu thân cùng Tiết Sâm đính hôn, vị hôn phu vẫn là thích Ninh Sảo Sảo. Nguyên chủ không để bụng này đó, nhưng nàng không quen nhìn trên danh nghĩa muội muội ở nàng trước mặt diễu võ dương oai. Mỗi lần nhìn thấy luôn là sẽ trào phúng đối phương tiểu bạch hoa làm vẻ ta đây, đương nguyên chủ phát hiện thời điểm, nàng đã biến thành dây dưa Tiết Sâm không bỏ, cản trở chân ái ác độc vị hôn thê, khi dễ muội muội ác độc tỷ tỷ. Tâm tình không tốt, nguyên chủ muốn giải trừ hôn ước. Mẫu thân khuyên nàng bình tĩnh lại, mang nàng đi ra ngoài du lịch giải sầu. Lại không ngờ ra tai nạn xe cộ, xe vận tải lớn đánh tới thời điểm, nàng mụ mụ đem nàng hộ tại thân hạ, ở bệnh viện tỉnh lại sau. Nguyên chủ biết được tai nạn xe cộ chung chính mình mẫu thân đương trường tử vong, mà chính mình ở tai nạn xe cộ chung thần kinh bị hao tổn, dẫn tới chi dưới tê liệt, này gần là đả kích bắt đầu. Nguyên chủ phụ thân đem nàng cùng đệ đệ đuổi ra gia môn, đem người thừa kế vị trí cho Ninh Sảo Sảo cái này hắn mối tình đầu nữ nhi. Hắn trong miệng thâm ái người hài tử, Tiết gia gấp không chờ nổi mà giải trừ hôn ước. Tiết Sâm cùng Ninh Sảo Sảo ra vào có đôi, tiện sát người khác, nguyên chủ đành phải cùng đệ đệ cùng nhau ở tại chính mình phía trước mua sắm chung cư. Nàng thậm chí không có thỉnh hộ công, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm muốn tự sát. Nàng không cho phép chính mình giống phế nhân giống nhau sống sót. Lại sau đó, chính là Ninh Tố đã đến. Cái kia Ninh Tố tỉnh lại đối với nàng giống to kêu to, phi chủ lưu thiếu niên chính là nguyên chủ bị dưỡng oai đệ đệ, ký ức cùng cốt truyện khác biệt, không khỏi có chút quá lớn. Hết thảy chuyển biến bắt đầu là Tô Sảo Sảo từ nhỏ liền đến nguyên chủ trong nhà. Khi còn nhỏ Tô Sảo Sảo một chút không giống cái hài tử. Nàng lật xem nguyên chủ ký ức, đối một ít đoạn ngắn thập phần tò mò. Ánh mắt của nàng không giống hài tử như vậy thanh triệt, giả vờ thiên chân vô tà, cùng chân thật có rất lớn khác nhau. Này tạm thời có thể nói là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh tạo thành. Nhưng nàng vì cái gì đối Tiết Sâm như vậy hiểu biết đâu? Lấy ra ký ức sau, Ninh Tố có thể dễ dàng đem không thích hợp địa phương lấy ra tới. Tỷ như khi còn nhỏ, lần đầu tiên đến Ninh gia, Ninh Sảo Sảo liền bối quá lớn người. Đối với nguyên chủ nói thanh, ta đã trở về. Lại tỷ như nguyên chủ cùng Tiết Sâm vốn là muốn kết hôn, nhưng ở Ninh Sảo Sảo khuyên bảo hạ, Ninh phụ đem này biến thành đính hôn. Nguyên chủ nghe thấy nàng nói một câu, lần này tuyệt không sẽ làm Sâm ca cùng ngoặc kép, mặt sau thanh âm quá thấp không nghe rõ, những việc này nguyên chủ lúc ấy không có suy nghĩ sâu xa, lúc sau đã quên đi, nhưng hiện giờ lại xem, Ninh Sảo Sảo vấn đề rất lớn, là đã sớm biết trước cốt truyện, vẫn là trải qua hết thảy sau về tới bắt đầu. Ngoặc kép, ký chủ, ta vừa định cùng ngươi nói điểm này. 020 vụt ra tới, ta cấp tổng bộ đệ trình sai lầm báo cáo, nhưng tổng bộ đáp lại ta nói không có vấn đề, cho nên chúng ta có thể là lọt vào nguyên cốt truyện đồng nghiệp, cũng chính là song song thế giới. Nói cách khác, ở thế giới này, Ninh Sảo Sảo là vai chính, mà nguyên chủ biến thành nữ xứng. Ninh Tố như suy tư gì, từ Ninh Sảo Sảo góc độ tới xem, này cũng coi như là một thiên sảng văn. Không thích chính mình người đều tìm được rồi báo ứng. Nàng vẫn luôn người gặp người thích. Cuối cùng sự nghiệp tình yêu hai được mùa. Hài lòng như ý, nhân sinh người thắng kịch bản. Ký chủ ngươi tính như thế nào làm đâu? Tiên kiến một chút nguyên chủ, 020 truyền đến một trận máy móc mắc kẹt trục trặc âm. Điện lưu tạp âm ồn ào đến đầu người đau. Qua một hồi lâu nó mới lắp bắp mà nói. Là cái dạng này ký chủ. Lúc này đây nguyên chủ quá độ nản lòng thoái chí. Cùng nàng ý thức thương nghị khi. Đối phương cái gì yêu cầu đều không có. Chỉ hy vọng có thể không hề tỉnh lại. Ta đây chỉ cần ấn nàng kế hoạch đi tìm chết là được sao? Ninh Tố biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Hơn nữa xem nàng bộ dáng. Tự hồ giây tiếp theo liền sẽ không chút do dự đi làm giống nhau. Không không không. Đương nhiên không phải. Máy móc âm đều đề cao đến cơ hồ muốn phá âm nông nỗi. Hệ thống sợ tới mức vội vàng ngăn lại. Ngài khai một chút phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn xem cốt truyện trang phía dưới bình luận A. Người xem mãnh liệt hy vọng Ninh Sảo Sảo có thể được đến trả thù. Cũng hy vọng mặt khác cô phụ nguyên chủ người hối hận. Ninh Tố không nói gì. Nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Thật lâu sau mới cười rộ lên. Đây là rất thú vị một chút. Một người chính mình đều từ bỏ chính mình thời điểm. Tổng hội có người ý đồ đem nàng khâu lên. Một người chính mình lựa chọn tử vong thời điểm. Tổng hội có người ý đồ cứu vớt nàng. Vô luận là nhân loại vẫn là chủng tộc khác. Đều là giống nhau. Lời này nói giống như ngài không phải nhân loại giống nhau. Không hai không chửi thầm. Nói ra lời nói lại là chân chó. Ký chủ ngài cảm thấy thế nào? Mở ra phát sóng trực tiếp đi. Quang Bình vừa mở ra. Đã bị các loại nhan sắc làn đạn hổ mãn. Tố tố sớm. Không quan phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên là đúng. Ta liền biết tố tố sẽ không nghỉ ngơi kỳ thật chủ bá tinh kỳ thật cũng đỉnh hảo ngoạn. Chủ bá ngẫu nhiên cũng nghỉ ngơi một chút nha không nghĩ ở chủ bá tinh nói. Ta nơi này cũng đỉnh hảo ngoạn. Tố tố tới ta nơi này nha phía trước đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chủ bá đoạt huy chương bá mãn 10 cái thế giới mới có thể bắt được tinh tế cư dân chứng. Từ chủ bá tinh đi ra ngoài. Tố tố cần mẫn đến đáng sợ phía trước che chắn cái gì. Tố tố lại không rút ra tình cảm sao. Phía dưới tích phân một cái cũng không có động ai hai cái thế giới. Chủ bá có thể không cần như vậy đua tình cảm tích lũy quá nhiều sẽ dẫn tới hỏng mất. Tố tố có. Tính toán của chính mình là. Đúng rồi. Tố tố xem cốt truyện sao. Cốt truyện cùng cuộc đời đều nhìn. Ninh Sảo Sảo thật là ta đã thấy ghét nhất người. Ninh Sảo Sảo tuyệt đối là trọng sinh. Cũng có thể là xuyên qua. Dù sao không giống như là vừa giáp xong ta hiện tại đều không rõ. Rõ ràng là nàng gieo gió gặt bão. Vì cái gì phải đối phó nữ chủ kỳ quái nhất vẫn là trả thù đối tượng chỉ có nữ chủ. Còn muốn cùng nam chủ ở bên nhau nếu là ta mới sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết bọn họ thảo. Luận khí thế ngất trời. Lòng đầy căm phẫn mà thế nguyên chủ bất bình. Tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng tình cảm Ninh Tố lại biểu hiện ra xưa nay chưa từng có lãnh đạm. Nàng hiện tại có một loại thực kỳ lạ cảm giác. Thật giống như chính mình vẫn luôn ở vào người đứng xem vị trí. Rõ ràng tiếp thu hết thảy lại bị thân thể ngăn cách bởi ngoại. Lồng ngực chung tràn ngập bi thương chi tình vẫn luôn chưa lui, nguyên chủ có lẽ cũng không có rời đi. Ninh Tố nghĩ, nàng còn ở cái này trong thân thể. Chỉ là lâm vào ngủ say, tựa hồ trong trí nhớ từng có như vậy tình cảnh. Cùng những người khác cùng nhau xài chung thân thể. Lại có lẽ là mất trí nhớ mang đến ảo giác trải qua quá mấy cái thế giới. Trong não về quá khứ ký ức lại không có thức tỉnh. Cái thứ nhất thế giới giải khóa rất nhiều hàng thiên hàng không khoa học kỹ thuật tư liệu. Cái thứ hai thế giới giải khóa thực tế ảo kỹ thuật tương quan. Tựa hồ nghiên cứu chính là mở ra ký ức chìa khóa. Chính là giải khóa đồ vật càng nhiều. Nàng càng không biết chính mình đến tột cùng là ai. Càng thêm hoang mang chính mình vì cái gì sẽ nhân tử vong mà cảm thấy tiếc nuối, người sẽ cảm thấy không cam lòng sao, cứ như vậy từ bỏ hết thảy. Sẽ có tiếc nuối những cái đó không có làm sự tình sao? Tay nàng đặt ở ngực, thấp giọng hỏi nói, không có đáp lại, trái tim ở lòng bàn tay hạ nhảy lên, cấp thân thể các nơi chuyển vận máu. Quanh quẩn này thượng tình cảm vẫn luôn chưa tán, không hay không rốt cuộc phản ứng lại đây dò hỏi dự tính của nàng, ký chủ, chúng ta tiếp tục làm thực tế ảo kỹ thuật sao? Ở thực tế ảo, ngài có thể đứng lên. Hơn nữa trước thế giới đã làm nhiều như vậy, lại tiến hành sáng tạo cũng sẽ dễ dàng một ít. Ta không tính toán lại làm thực tế ảo, Ninh Tố ý đồ đổi một phương hướng nghiên cứu. Nhìn một cái có thể hay không nhớ tới càng nhiều đồ vật. Hơn nữa hiện tại, nàng quan trọng nhất vẫn là yêu cầu tìm cá nhân hỗ trợ. Tàn tật thân thể làm nàng hành động trở nên thập phần không tiện, ta tính toán tìm một cái 10. Hạng toàn năng quản gia. Nàng như vậy quyết định, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, SJDX một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, canh ba có mộng thư đường gối. In, 668, nhận thể một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, văn tâm lan 60 bình. Nhan đồng sinh 20 bình. Nhận thể 10 bình, lăng ca tiểu bảo bối, cấp cái hỏa 5 bình, huy, du du tử câm, tìm kiếm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.